Con nhà giàu, chương 287, góc truyện audio.com, chương 287, hai nhân viên mới đến báo danh. Mẹ kiếp, Ngô Thiến, cô bị điên hả, cô làm cái gì đó? Trần Lạc Thần giật mình, không nhịn được nói, khẩu khí to nhỉ. Trần Lạc Thần, tôi chỉ đang quan tâm anh thôi. Tôi biết anh trúng số, nhưng không biết anh trúng bao nhiêu. Tôi chỉ muốn nói với anh là loại người như anh rất đơn thuần. Giống như những kẻ ngu ngốc trong xã hội. Cho dù anh trúng rất nhiều tiền thì anh cũng nên cẩn thận kẻo bị người khác lừa mất. Đến cuối cùng anh cũng sẽ trở thành một kẻ nghèo mạt thôi. Ngô Thiến mắng. Đúng vậy. Ngoài việc Trần Lạc Thần có nhiều tiền, có thể là muốn đầu tư vào cảnh khu thì Ngô Thiến thực sự không nghĩ đến khả năng nào khác. Thêm nữa, bây giờ trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Mắng xong, Ngô Thiến tức giận bỏ đi. Cô gái này, nếu để cô ta biết thân phận của mình, thế thì còn gì nữa? Trần Lạc Thần cười khổ. Vương Bưu ra ngoài làm việc, còn mình thì ở trong phòng làm việc chợp mắt một lát. Trần Lạc Thần cũng định rời đi, nhất định không thể ở cùng một nơi với Ngô Thiến. Hơn nữa bây giờ Ngô Thiến cũng không muốn ở chung một nơi với mình. Mà vào lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Phó Giám đốc Vương, tôi mang người mới đến báo cáo với anh. Là một giọng nữ rất trong trẻo. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nữ đó, Trần Lạc Thần hơi giật mình. Sau đó anh nói, vào đi, răng rắc, cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xõa xuống vai, mặc vest chuyên nghiệp cầm một tập tài liệu trên tay bước vào. Mà phía sau cô ta còn có một cô gái cũng rất xinh đẹp. Giám đốc Vương, tôi là người phụ nữ đứng đầu đang muốn giới thiệu bản thân. Nhưng mà, khi cô ta nhìn thấy rõ người trước mặt, những lời định nói như mắc kẹt trong cổ họng. Khi Trần Lạc Thần nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngại ngùng. Anh Trần, hóa ra là ngài. Tôi không biết ngài ở đây. Khuôn mặt của người phụ nữ đột nhiên đỏ bừng lên. Sau đó cô ta xấu hổ cúi thấp đầu, không dám nhìn mặt Trần Lạc Thần. Tuyết Tinh, Thi Hàm, sao hai người lại đến Tiểu Tuyền Trấn? Không phải cô ở huyện Bình An sao? Cô gái trước mặt không phải là Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm sao? Đây chính là điều khiến Trần Lạc Thần ngượng ngùng. Kể từ lần trước sau khi mình kiểm tra một số phần tử cặn bã của công ty, cũng đã công khai thân phận với Giang Tuyết Tinh. Và Lý Thi Hàm cũng vì chuyện kia ở văn phòng bất động sản nên đã biết thân phận của anh. Anh đã biết hết những chuyện đã xảy ra với Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm trước đây. Mặc dù lúc trước ở trường cấp 3, mối quan hệ giữa mình và Giang Tuyết Tinh với Lý Thi Hàm đặc biệt tốt. Giang Tuyết Tinh còn cãi nhau với Lý Văn Dương vì suốt ngày bắt nạt và đánh đập mình. Thành thật mà nói, mặc dù cuộc sống thời cấp 3 của mình rất ảm đạm, nhưng có Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm, Trần Lạc Thần đã cảm thấy cuộc sống thời trung học trở nên tốt hơn. Rất nhiều người coi thường mình, nhưng cũng có người đối xử rất tốt với mình. Đây là lý do tại sao sau rất nhiều chuyện xảy ra, Trần Lạc Thần vẫn giữ những cảm xúc đặc biệt với hai cô gái. Mặc dù tình cảm và mối quan hệ trước đây đã không còn, nhưng Trần Lạc Thần cũng không quá khắc nghiệt. Anh Trần, tôi hiện nay đang ở bộ phận nhân sự. Thi Hàm mới gia nhập công ty. Ngày mai chính là sinh nhật của cậu. Công ty đã cử một số cô gái ưa nhìn đến làm lễ tân. Đúng vậy, Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm đều biết ngày sinh nhật của Trần Lạc Thần. Chỉ là cảm giác bây giờ, rõ ràng rất kỳ quái. Thì ra là vậy, ha ha, Vương Bưu đã đi bố trí sân khấu rồi. Trần Lạc Thần cũng không thể nằm xuống được, vì vậy đứng dậy nói chuyện với họ. Bầu không khí rất ngượng ngùng. Đúng rồi Thư Hàm, sao cô lại đến đây tìm việc? Đinh Hạo đâu? Mặc dù có một khoảng thời gian Trần Lạc Thần từng rất ghét Lý Thi Hàm, nhưng bây giờ đã không còn loại cảm giác thế nữa. Vì vậy anh hỏi, sau khi Đinh Hạo biết cậu là anh Trần, anh ta sợ hãi mấy ngày không dám ra ngoài. Mà anh ta cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng ta trước đây. Cho nên, Lý Thi Hàm không tiếp tục nói nữa. Có vẻ như Lý Thi Hàm đến đây tìm việc có chút liên quan đến mình. Trần Lạc Thần cười lúng túng. Nói, nhưng mà, để hai người các người đón sinh nhật của tôi như vậy. Tôi cũng thấy khó xử. Ha ha, nhắc đến mới nhớ. Lần sinh nhật ý nghĩa nhất của tôi là ở căng tin trường cấp 3. Lý Thi Hàm và Giang Tuyết Tinh nghe thấy. Cũng nhớ lại. Đúng vậy, lúc học ở trường cấp 3. Không một ai chơi với Trần Lạc Thần hết. Không ai để ý đến sinh nhật của mình. Vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi mọi người trở về trường để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3. Hôm đó tình cờ là sinh nhật của Trần Lạc Thần. Vì vậy, Lý Thi Hàm đã đề xuất với Giang Tuyết Tinh đến căng tin để tổ chức sinh nhật cho Trần Lạc Thần. Bởi vì thời gian huấn luyện quân sự cho lớp 10 đã bắt đầu rồi. Lý Thi Hàm và Giang Tuyết Tinh, còn có Trần Lâm cũng ở đó. Bởi vì Trầm Lâm và Lý Thi Hàm có quan hệ rất tốt. Cũng vì vậy nửa kéo nửa đẩy cô ta đi tổ chức sinh nhật cho Trần Lạc Thần. Còn mua một chiếc bánh sinh nhật rất lớn cho Trần Lạc Thần. Đó là lần đầu tiên trong đời Trần Lạc Thần ăn bánh sinh nhật. Trong lòng anh đã rất xúc động. Cũng xác định Lý Thi Hàm và Giang Tuyết Tinh là hai người bạn của mình. Nhưng sau đó, mọi người cũng rõ rồi. Lúc khai giảng đại học, Trần Lạc Thần vẫn giữ liên lạc với Lý Thi Hàm và Giang Tuyết Tinh. Sau đó gửi tin nhắn mà bọn họ cũng không trả lời. Chờ cho đến khi gặp lại Lý Thi Hàm ở Kim Lăng đã là 2 năm sau. Trần Lạc Thần thực sự rất mừng rỡ. Về điểm này Lý Thi Hàm cũng thừa nhận. Cô ta mãi mãi không bao giờ quên lần gặp lại Trần Lạc Thần cách đây một thời gian. Anh háo hức muốn nói chuyện với cô ta. Nhưng mà, mình chê anh làm mình mất mặt. Vì vậy đã tránh anh. Sau đó còn làm nhục anh 3-4 lần. Còn có một vài lần đặc biệt nghiêm trọng. Còn do chính tay mình làm nữa. Nhưng Trần Lạc Thần vẫn giúp mình. Nhìn mình vẫn không có vẻ gì là chán ghét. Chỉ là sau đó vì mình quá đáng cho nên Trần Lạc Thần dần dần trở nên thờ ơ với mình. Còn Giang Tuyết Tinh thì sao? Lúc gặp lại Trần Lạc Thần, thành thật mà nói, cô ta cũng rất coi thường Trần Lạc Thần. Cô ta thấy xấu hổ cho nên mới lịch sự nói đùa với anh vài câu. Sau đó, Trần Lạc Thần lại xem đó là thật. Còn hẹn mình cùng nhau đi họp lớp. Trên thực tế, ngày hôm đó cô ta có hẹn với Lý Văn Dương. Vì vậy cả ngày hôm đó, Giang Tuyết Tinh cảm thấy có chút không tự nhiên. Vì hồi còn đi học Lý Văn Dương đánh đập Trần Lạc Thần rất dã man. Trần Lạc Thần không dám đánh lại. Lần tồi tệ nhất là dùng một chiếc ghế đầu từ trên bục giảng đập vào phía sau Trần Lạc Thần. Là kẻ thù của Trần Lạc Thần. Nhưng cô ta là bạn học cũ của Trần Lạc Thần. Lại có mối quan hệ rất tốt với Lý Văn Dương. Lúc đó trái tim Trần Lạc Thần vô cùng lạnh lẽo. Đến bây giờ, hóa ra Trần Lạc Thần chính là siêu cấp đại thần Kim Lăng. Anh Trần, Lý Thi Hàm và Giang Tuyết Tinh nhắc đến thì cảm thấy rất xấu hổ. Ngay cả hai người họ không hẹn mà nghĩ. Trần Lạc Thần đã thay đổi rồi. Đã không còn là Trần Lạc Thần lúc trước nữa. Nhưng thực tế bây giờ, Trần Lạc Thần vẫn là Trần Lạc Thần. Anh chưa từng thay đổi. Người thực sự thay đổi là bọn họ. Cách chương.